Tình cũ không rủ cũng tới. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua họ mãi đến khuya mới ngủ sáng hôm sau. Lục Tiệp vẫn dậy sớm như thường lệ, trong khi Hạ Giai Ngôn ngủ nướng đến gần 9 giờ mới bị anh kéo ra khỏi giường sau khi rửa mặt và thay quần áo. Lục Tiệp trông vô cùng sảng khoái. Anh nghiêng đầu, nhìn bộ dạng vẫn còn ngái ngủ của Hạ Giai Ngôn, cười trêu. Nhìn em thế này là biết tối qua phạm pháp. Hạ Giai Ngôn không nói gì, chỉ với tay chộp lấy chiếc gối bên cạnh, dùng sức đập vào vai anh. Đầu sáng sớm đã không đứng đắn phải thế này cơ. Dứt lời, Lục Tiệp cúi xuống định hôn cô. Hạ Giai Ngôn vội vàng quay mặt đi, đồng thời đẩy vào ngực anh. Em còn chưa đánh răng. Lục Tiệp giữ lấy đầu cô, xoay lại đối diện anh. Anh dịu dàng cọ mặt mình vào mặt cô, giọng trầm trầm đầy tình cảm. Anh không ngại, em để ý cái gì chứ? Hạ Giai Ngôn giả bộ nghiêm túc, nhưng trong mắt cô tràn ngập ý cười. Em rất chú trọng vệ sinh cá nhân, chẳng lẽ anh không chú ý? Lục Tiệp ôm cô vào lòng, giọng nói mang theo chút UHP hài hước. Nhớ lại chuyện hôm qua, khi anh phàn nàn vì cát dính đầy người, Hạ Giai Ngôn mỉm cười nói. Anh là người chú ý vệ sinh nhất, có thể so với người mắc chứng sạch sẽ ấy chứ? Anh hài lòng với đáp án này chưa? Hài lòng, Lục Tiệp nghiêng đầu, cười danh mãnh. Hôn anh một cái thì càng hài lòng hơn. Hạ Giai Ngôn nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má anh, rồi cười trêu. Em còn bẩn thế này mà anh vẫn để em hôn. Chứng sạch sẽ của anh chắc là giả vờ thôi. Lục Tiệp xoa đầu cô, không đáp, chỉ giục. Mau dậy đi, anh đã hẹn với Thiệu Trì, 10 giờ cậu ấy sẽ qua đón. Nghe vậy, Hạ Giai Ngôn liền vội vàng xuống giường, chạy vào phòng tắm, trong khi Lục Tiệp ở lại thu dọn hành lý. Để không khiến Lê Thiệu Trì phải chờ lâu, bữa sáng của họ diễn ra vội vã. Khi họ ra sảnh khách sạn, Lê Thiệu Trì đã đợi ngoài xe vài phút. Anh mở cốp xe giúp họ cất hành lý, rồi cười đùa. Khổ đoàn ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo triều. Hạ Giai Ngôn thoáng ngạc nhiên trước câu nói đùa của Lê Thiệu Trì, nhưng Lục Tiệp đã nhanh chóng phản bác. Câu thơ đó cậu nên giữ lại cho mình thì hơn. Hôm qua chính cậu bảo 10 giờ mới có thể ra ngoài, trong khi tôi đã hẹn 9 giờ. Lê Thiệu Trì vừa giúp Hạ Giai Ngôn đưa hành lý lên cốp xe vừa trả lời. Cậu khác tôi chứ, tôi phải trông con, hôm nay thứ bảy, bọn nhỏ không đi nhà trẻ. Sao không mang bọn nhỏ theo luôn? Hạ Giai Ngôn tò mò hỏi, cô vẫn chưa có dịp gặp các con của Lê Thiệu Trì. Nếu mang theo con trai, con gái chắc chắn cũng đòi đi. Mà tôi một mình sao xoay sở nổi, nghĩ đến hai đứa con nghịch ngợm ở nhà, Lê Thiệu Trì đã thấy đau đầu. Lục Tiệp cười tinh quái, thêm một câu, thì mang cả vợ cậu theo nữa. Biết rõ hai người họ đang trêu mình, Lê Thiệu Trì không thèm chấp, chỉ giục. Thôi lên xe đi, tôi đưa hai người đến xem văn phòng mới. Hôm nay Lê Thiệu Trì tự mình lái xe, còn Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp ngồi ở ghế sau. Không hiểu kế hoạch của họ, Hạ Giai Ngôn tò mò hỏi. Xem văn phòng gì vậy? Lê Thiệu Trì liếc nhìn qua gương chiếu hậu, giả vờ kinh ngạc. Hai người ở bên nhau suốt ngày mà chỉ biết yêu đương thôi à? Ngoài mấy câu tình cảm ngọt ngào ra, chẳng nói gì khác sao? Hạ Giai Ngôn bĩu môi, liếc Lục Tiệp một cái đầy trách móc. Anh hắng giọng rồi giải thích, văn phòng mới của công ty đã chọn xong, nằm ở khu thương mại trung tâm của Liêu Kinh. Chọn nhanh vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Giai Ngôn bất ngờ trước tốc độ làm việc của Lê Thiệu Trì, nhưng nghĩ lại với tài chính và nguồn lực sẵn có, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cũng là điều dễ hiểu. Trung tâm thương mại của Liêu Kinh không ngừng mở rộng những năm qua. Tòa nhà mà Lê Thiệu Trì chọn nằm ở khu vực mới, từ cửa sổ kính sát đất có thể nhìn thấy một phần lớn khung cảnh phồn hoa của thành phố. Lê Thiệu Trì dẫn họ đi tham quan, đồng thời chia sẻ ý tưởng bố trí văn phòng. Hạ Giai Ngôn lắng nghe, cảm thấy cách phân khu rất hợp lý, hứa hẹn sẽ tạo điều kiện làm việc tốt nhất. Lục Tiệp cũng không có ý kiến gì. Sau khi đi tham quan hết các tầng, thời gian cũng gần đến giờ ăn trưa. Lúc này, điện thoại của Lục Tiệp đột nhiên reo lên. Anh nhìn màn hình, ra hiệu với hai người rồi cầm điện thoại đi đến một góc để nghe máy. Đứng cạnh cửa sổ kính, Lê Thiệu Trì nhìn ra bên ngoài và nói với Hạ Giai Ngôn. Em có nghe nói về việc Hướng Thanh Võ từ chức chưa? Giám đốc Hướng, khi nào vậy? Hạ Giai Ngôn bất ngờ. Cô vẫn nhớ ông là một trong những người có thâm niên nhất ở Diệu Thế. Vừa hôm qua thôi, Ông Đình bị trộm tài liệu và Hướng Thanh Võ chính là kẻ chủ mưu phía sau. Lê Thiệu Trì giải thích, anh ta cài người ở hai đội khác trong công ty và trợ lý sản xuất bị lộ lần này chính là người thân tín của anh ta. Trước đây, tôi cũng nghi ngờ khi vài bản thảo bị rò rỉ, nhưng vì thời điểm đó bận rộn với nhiều dự án nên không truy cứu sâu. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là do anh ta. Hạ Giai Ngôn cảm thán, anh ấy trông rất chính trực, không ngờ lại là người như vậy. Lê Thiệu Trì cười nhạt, ở Diệu Thế, để ngồi được vào vị trí giám đốc như anh ta, không có chút thủ đoạn là không thể. Chỉ là Hướng Thanh Võ tham vọng quá lớn, vị trí này không còn thỏa mãn được anh ta. Anh ấy muốn leo cao hơn, nhưng tiếc là chưa kịp thành công đã bị kéo xuống thảm hại. Hạ Giai Ngôn gật đầu, ra hiệu anh nói tiếp, thật ra cũng không khó đoán. Công ty quảng cáo kia là giả, vậy lợi ích lớn nhất từ vụ này sẽ rơi vào ba giám đốc. Nếu không phải ông Đình liều lĩnh ra tay, thì người hưởng lợi nhất chính là Hướng Thanh Võ và Từ Anh. Vậy lần này ai lật tẩy ông ấy? Hạ Giai Ngôn hỏi, trợ lý sản xuất yêu cầu hòa giải với ông Đình, đồng thời bồi thường một khoản lớn. Nhưng không ngờ hai người họ đã bị giám sát từ trước. Khi Hướng Thanh Võ điều chuyển tài chính từ ngân hàng, Lục Tiệp đã có đủ bằng chứng xác thực anh ta là kẻ đứng sau. Sau đó, A Tiệp gửi toàn bộ chứng cứ cho anh ta. Vậy là anh ta bị ép từ chức. Hạ Giai Ngôn thắc mắc. Chính xác, nhưng đó là kết quả xứng đáng cho những việc anh ta đã làm. Lê Thiệu Trì gật đầu. A Tiệp đã không làm căng đến cùng. Nếu Hướng Thanh Võ chịu chủ động từ chức, chuyện này coi như kết thúc. Còn nữa, người đàn ông của em xử lý chuyện này rất khéo léo. Nghe nói lúc em vào làm ở Diệu Thế cũng nhờ động đến một chút quan hệ. Nếu A Tiệp trực tiếp đối đầu với Hướng Thanh Võ, bây giờ em đã không được yên ổn thế này. Nếu không phải Lê Thiệu Trì nói ra, Hạ Giai Ngôn không hề biết chuyện còn có tầng ý nghĩa sâu xa như vậy. Cuộc gọi kéo dài gần 5 phút, sau khi cúp máy, Lục Tiệp quay lại và thấy Hạ Giai Ngôn đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh hỏi, đang nói xấu anh đấy à? Lê Thiệu Trì đáp thay. Không. Đang kể về những chiến công vĩ đại của cậu. Chỉ mất một giây, Lục Tiệp đã hiểu, anh cười nhạt. Tưởng gì to tát lắm. Quay sang Hạ Giai Ngôn, anh nhẹ giọng giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây anh bận quá, quên mất không kể với em. Hạ Giai Ngôn biết, Lục Tiệp luôn làm rất nhiều điều cho cô mà không cần báo đáp. Thậm chí anh còn không nhắc đến những gì đã làm. Khi Lê Thiệu Trì đi lấy xe, hai người đứng chờ ở tiền sảnh. Hạ Giai Ngôn chủ động nắm lấy tay anh, từ từ đan chặt các món tay. Lục Tiệp nhìn xuống, không cần cô phải nói, anh cũng hiểu rõ ý cô. Lê Thiệu Trì lái xe tới không lâu sau đó. Trên đường đi, anh hỏi, hai người đã thử đồ ăn đặc sản ở Liêu Kinh chưa? Nếu chưa thì để tôi dẫn đi. Nhớ lại món ăn hôm qua, Hạ Giai Ngôn lắc đầu ngay lập tức. Không cần đâu, chúng tôi ăn rồi. Nghe thấy giọng cô đầy vẻ không hài lòng, Lê Thiệu Trì hỏi. Không hợp khẩu vị à? Hạ Giai Ngôn gật đầu. Tôi vẫn thích đồ ăn thanh đạm hơn. Lê Thiệu Trì gợi ý. Vậy thì về nhà tôi ăn đi. Cô giúp việc nhà tôi nấu ăn rất ngon. Thử một lần nhé. Hạ Giai Ngôn cười trêu. Anh muốn về nhà vì nhớ hai đứa nhỏ thì có. Lê Thiệu Trì thẳng thắn thừa nhận. Cũng một phần là vậy. Sáng nay đi, hai đứa cứ nằng nặc đòi theo. Tôi phải hứa sẽ về sớm chung mới chịu ở nhà. Xe đi qua những con đường quanh co với cảnh sắc thay đổi không ngừng. Hạ Giai Ngôn dựa gần Lục Tiệp, khẽ nói. Đi đường vòng làm em choáng hết cả đầu. Lục Tiệp đang suy nghĩ gì đó, nghe thấy cô nói mới quay đầu nhìn ra cửa sổ, sau đó hỏi Lê Thiệu Trì. Cậu và Trúc Đồng đang sống cùng nhau à, còn gì nữa? Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, đâu cần ở riêng. Lê Thiệu Trì đáp tự nhiên. Hạ Giai Ngôn nghe vậy liền đoán ra nơi họ sắp đến. Cô phấn khích hỏi. Vậy cô ấy có ở nhà không? Lê Thiệu Trì nhún vai, trả lời. Sáng nay cô ấy đi ra ngoài rồi. Hơi thất vọng, Hạ Giai Ngôn định nói gì đó thì Lục Tiệp trấn an. Chúng ta sẽ ở đây hai ngày, chồng con cô ấy đều ở nhà. Em lo gì cô ấy không về. Sau gần 30 phút, họ đến nơi. Chưa kịp vào đến cổng, hai đứa nhỏ đã chạy từ trong nhà ra. Nhìn hai gương mặt giống hệt nhau. Hạ Giai Ngôn không kiềm được mà cười rạng rỡ. Cô bé chạy trước là con gái của Lê Thiệu Trì, mặc váy hoa hồng nhạt xinh xắn, tóc buộc hai bím, trông đáng yêu hết sức. Bé lao thẳng vào lòng ba mình, được anh bế lên và dặn dò. Lần sau đừng chạy nhanh như vậy, kẻo ngã đấy. Cậu bé đi phía sau là Lê Dục, rất lễ phép chào Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn. So với lần gặp trước, Lê Dục có vẻ chững chạc hơn nhiều. Hạ Giai Ngôn xoa đầu cậu, cười hỏi, có nhớ bọn cô không? Cậu ngẩng đầu đáp, có hả, con còn giới thiệu hai người cho Điềm Điềm nữa. Nghe thấy tên mình, cô bé trong lòng Lê Thiệu chỉ khanh khách cười. Anh khẽ chạm mũi bé, giới thiệu, đây là con gái tôi, tên Trúc Điềm, cách Trương.